Nhật ký thần linh, chương 183, chấn kinh. Vậy mà còn có người đang nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngươi cho rằng bản thân mình tình cảnh hiện tại cũng đã đủ lúng túng, hôn thầm biến thành hôn thẳng mặt và bị phát hiện, bi thảm hơn chính là tình cảnh nhưng thật ra so với chính ngươi đang tưởng tượng còn giao trộn lúng túng hơn. Lang, đã rất vất vả mới cuối cùng. Tiếc nuối dừng lại nụ hôn thẳng mặt Liliana ngay lúc này. Hơn nữa để tránh gây phản ứng quá khích cho cô nàng. Tránh như buổi sáng lại bi kịch bị đối phương đánh bay dán lên tường bất tỉnh nhân sự. Nói chung mang theo tâm hồn kính sợ, anh ấy thật chậm. Thật chậm, thật chậm rời đi bờ môi. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng không bao giờ biết nói hai chữ khuất phục, nam nhân giống như Trọng Lăng ca sẽ đơn giản như vậy kết thúc rồi thôi, vậy thì lầm to. Trong lòng thật ra còn có một phần ẩn giấu cực kỳ ác liệt tính cách anh ấy, bắt gặp cơ thể Liliana vậy mà giống như đang thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa thoát kiếp nạn tội tù khi anh rời môi. Đương nhiên là cô ấy vẫn đang nhắm thật chặt hai mắt và da mặt đỏ như tôm luộc. Nói chung, bất mãn với việc cô nàng vậy mà tỏ ra thở phào thân thể thả lỏng mềm khi hắn kết thúc nụ hôn không biết là thầm hay thẳng này, ác liệt tính cách Trọng Lăng ca khóe miệng giống như đang nở ra nụ cười xấu bụng nhất của ác ma. Đôi môi, lại lần nữa chớp nhoáng hôn lên Liliana làn môi thơm không phải là Trọng Lăng ca vừa rồi kích động hưng phấn kêu lên đâu. Ngược lại là anh ta đang cố nín cười chàng ở trong lòng đấy. Bởi lẽ phản ứng hiện tại của Liliana, phải nói làm sao đây, có thể tổng kết chung bằng một câu, đó chính là vô cùng thú vị, cực kỳ thú vị. Dù cho trước đó anh cũng đã nhận ra Liliana là một cô gái thú vị giống như chỉ có món quà của Chúa. Ừ, được rồi, 2-3 ngày trước anh còn giống như vừa mới chém qua thủ hạ đắc lực nhất của Chúa Trời xong. Đối phương có thể gửi giống như Liliana vậy chân quý nhất quả đất món quà như thế cho anh mới. Là, nếu như có thật sự gửi, đó cũng chính là vài phát uy lực cực mạnh quyền năng thẳng vào mặt còn tạm được rồi. Nói chung, Liliana phản ứng sau hành động hôn tiếp tục của Trọng Lăng ca có thể nói là siêu cấp moe. Đáng yêu, này khiến cho anh chàng đối với việc tiếp tục hôn vừa trêu chọc cô vừa thưởng thức thiếu nữ đôi môi mềm cũng là thực sự làm hăng say không biết mệt. Cái kia trước đó cái gì hôn thầm hôn thẳng em 100 lần vân vân, đã không còn chỉ là nói mà thôi đâu. Rất rõ ràng thậm chí đã sắp viên mãn biến thành thật sự. Cho tới hôn nhiều, ác liệt nhà vua còn tổng kết ra thiếu nữ kỵ sĩ trung thành của mình quy luật phản ứng lại với bình thường hành vi tập kích quân địch ra sao. Đơn cử giống như là khi anh bất chợt hôn cô ấy thoáng cái liền đi, du kích chiến thuật. Thân thể cô ấy sẽ giống như lò xo chợt căng cứng, cái miệng mân mê chặt. Cho tới khi anh ấy chớp nhoáng sau đó rời môi đi. Cô nàng thân thể lại đúng dịp lạ kỳ thở phào nhẹ nhõm thả lòng đồng thời mềm xuống đôi môi giống như vừa mới sống sót sau tạn nạn ở trong chiến trường. Hai loại trái ngược biểu hiện phản ứng biến đổi không ngừng sau mỗi làn hôn giống như co giãn lo sò thế nhưng chính trực kỵ sĩ của chúng ta vẫn luôn cẩn thận giữ vững vàng kỷ luật của quân đội không bao giờ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhưng cười chính là khi anh kết hợp chớp nhoáng bất ngờ hôn cùng ý đồ dùng lưỡi khuấy đảo tiến vào bên trong ngay sau, đang mân mê chặt đôi môi tưởng rằng sẽ canh phòng từ thủ Liliana thế nhưng lại giống như tức thì đã mất sạch ý chí chiến đấu nhận mệnh một dạng chiến binh ủ rũ thảm bại đầu hàng. Hai cánh môi của cô ấy giờ sẽ dễ dàng mở ra, cái lưỡi nhỏ xinh cũng không có gì phản kháng hay trốn chạy. Hoàn toàn là mặc kệ anh muốn cần thì cứ lấy vậy. Ấy thế mà ngay khi đôi môi anh vừa mới rời khỏi cô nàng đôi môi lại tức thì mân mê chặt, cơ thể căng cứng và cảnh giác giống như đang canh phòng cực kỳ nghiêm mật và kiên cường vân vân. Ừ, đương nhiên, cũng có thể đối phương nhưng thật ra là đang trong tình trạng chấn kinh sợ hãi con thỏ con, lo lắng đề phòng hắn lại tập kích hôn bất ngờ cũng không phải là không thể. Mà sự thật đúng là đối với không ngừng tập kích hôn lại rời đi, chán hay thèm thì kết bằng một nụ hôn dài và chán ngán vân vân. Trò chơi của nhà vua còn thật là chơi không biết mệt khi kết hợp cùng với hành động đôi tay lên xuống sờ soạng của mình. Cho tới sau cùng, kẻ nào đó đã không bằng lòng với việc chỉ hôn thầm em 100 lần đôi môi và vân vân, khẽ hôn hai má của cô nàng kỵ sĩ đồng thời hơi ngẩng đầu chuẩn bị hơi lui xuống hôn lên phía dưới đẫy đã phần ngực kia đã bị ai đó cởi ra phủ ở bên trên áo trong áo ngoài không biết từ bao giờ. Cũng là ngay chính lúc vị vua trẻ tuổi của chúng ta là như thế hào hứng chơi bời, ngài ánh mắt trong lúc vô tình đi theo cái đầu bản năng hơi ngẩng lên nhìn, và ngài thấy. Trong phòng, đậu má không biết từ bao giờ yên lặng đứng đấy hai người thiếu nữ mộng mơ đang. Mùi ngon, xem màn biểu diễn của ảnh, tình huống tạc ư quá lúng túng, Nhất là khi Nguyễn Trọng Lăng Ca đối mặt với cái nhìn đầy sâu xa ẩn ý của Erica khi nhìn về mình đôi tay đang đặt trên bộ ngực đang phát run của Liliana. Có ma, làm sao luôn có cảm giác sợ sợ như đang ngoại tình bên ngoài chơi chơi lại bị vợ cả bắt chính diện tại trận trên giường vậy nè. Luôn có cảm giác ngày hôm nay bước ra cửa bước chân trước tiên bước không đúng, từ đầu đến cuối giống như luôn có nấm mốc mùi vị xui xẻo bám vào người. Trong lòng cảm thấy ỉu xìu xìu, cũng còn tốt, trải qua 3-4 giây ban đầu tặc lúng túng về sau, một Nguyễn Trọng Lăng Ca tự tin vênh váo hổ báo cáo trồn cuối cùng cũng đã trở lại. Đương nhiên ở trong thâm tâm Trọng Lăng Ca càng cho rằng là, hắn như vậy lợn chết không sợ nước sôi, không sợ Erica trả thù đá xoáy hay linh tinh. Là bởi vì hiện tại ở trong phòng ngoại trừ cô nàng ra còn có người ngoài. Ít nhất thù một kỵ sĩ như cô kiểu gì cũng sẽ bảo vệ giữ gìn một phần bộ mặt cho vị vua của cô như anh chứ, ừ thì. Có lẽ vậy, anh cũng không chắc lắm, ai đó trong lòng sợ sợ thầm nghĩ. Cho tới xuất hiện ở trong phòng lúc này hai người thiếu nữ ngoài bản thân anh đã quá đỗi quen thuộc Erica ra còn có một cô gái khác. Một cô gái thân hình mảnh mai, vẻ đẹp thân thể có chút tương tự giống với Liliana nhưng chiều cao thấp hơn, ước chừng chỉ có 1m62 tầm tầm. Này đương nhiên là tương đối thấp hơn so với Erica cùng Liliana rồi. Hai người bọn họ dù sao cũng là chính cống gái Tây đấy, chiều cao rất rõ ràng cao hơn hẳn so với bình thường con gái châu Á cũng còn tốt vẫn chưa vượt quá chiều cao hiện tại của anh. Nếu không vậy thì anh sẽ hẳn phải thật khó chịu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng cần phải nói thêm chính là cô gái vừa xuất hiện này cũng sở hữu một khuôn mặt của người phụ nữ phương Đông châu Á, một khuôn mặt có đường nét nhu hòa nhẹ nhàng khác biệt hẳn với châu Âu cô gái tinh xảo khuôn mặt đường nét rõ ràng. Đối phương có một mái tóc màu nâu dài, thẳng, và nhìn qua rất mềm mại. Một loại màu sắc có vẻ giống như màu tóc sẵn có tự nhiên, khá đẹp và cũng khiến cho người cực dễ dàng chú ý, chỉ là đối phương đang mặc trên người trang phục. Làm Nguyễn Trọng Lăng có cảm giác giống na ná như trang phục của người Nhật Bản kimono đại loại vậy. Sao em lại đột nhiên tới đây? Còn có cô gái mới đến này là ai vậy? Mang theo vẻ mặt cố tỏ ra vẻ ngạnh bang bang cứng rắn, cũng làm lơ đi thân thể đang run lên bần bật của Liliana khi bị anh quơ lấy ôm ngồi dậy vào trong lòng. Rất hiển nhiên, nào đó người, không bao giờ biết nói hai chữ khuất phục, nam nhân, dù cho là hiện tại đã bị người bắt gian tại trận tình cảnh, vò đã mẻ không lo tiếp theo bị sứt Trọng Lăng Ca vậy thì bất kể tình huống rồi. Cùng lúc với khi ôm lấy Liliana vào lòng, một bên cánh tay anh còn trắng trợn táo bạo thò vào bên trong đã bị mở rộng ra áo ghi lê của cô ấy, cuối cùng loay hoay mãi mới thành công nắm bóp lấy được đôi bưởi châu Âu ngày đêm mong nhớ. Cùng với tiếng thở nhẹ nhàng thỏa mãn của anh chàng giờ là tiếng run bần bần co giật nghẹn ngào, rùng rùng mình của Liliana sau đó là mềm như bún nhũn ra cả người tựa cả vào trong lòng anh chàng. Hơn nữa, giống như, cô ấy đã bị kích thích cho chết ngất đi. Lăng, Erica cùng mới tới, hết sức sợ hãi cộng thêm ung thư xấu hổ phạm vào thiếu nữ. Không khí trong gian phòng nhất thời tẻ ngắt trong khoảnh khắc. Một kết cục đầy chết chóc, quá quá quá quá quá, tiếng quạ kêu, được thôi, không cần phải tường tận quan sát thêm. Nhiều năm no ăn kinh nghiệm đọc truyện mạng trước khi trùng sinh khiến cho anh thoáng cái giật mình tỉnh ngộ ra. Cô nàng này đây là, bị anh xoa bóp động tác làm cho cao chiều, bất tỉnh nhân sự. Anh ấy bởi vậy không khỏi lẳng lặng ngổn ngang trong gió trong giây lát. Cái này cũng thật sự là cực phẩm của cực phẩm Nga, siêu cấp cực phẩm thân thể nhạy cảm Nga, ai đó ở trong lòng giống như đang gào thét quát tháo lên. Đoán chừng nếu như không phải trong phòng còn có người khác lạ mặt ở đây, Trọng Lăng Ca đã phải giật nảy mình, bật người đứng dậy ngửa đầu cười hà hà to 33 tiếng, để tỏ vẻ vui sướng. Quả nhiên a quả nhiên. Liliana cái gì rõ rõ ràng ràng là vô giá chân bảo món quà ông trời ban tặng cho cánh đàn ông giống như anh đấy. Nào đó càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè cặn bã nam trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cũng còn tốt đối diện trước mặt hai người con gái còn lại ở trong phòng rất kịp thời đúng lúc đồng thời đưa ra câu trả lời nói chuyện cắt ngang bên trong phòng càng ngày càng kỳ quái tồn tại bầu không khí vậy. Kết thúc chương 183 cách chương.